Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246, mới viện quân. Luân hồi giả, chỉ có điều, Gara tỷ đệ ba gạch cường quy cường. Sức chiến đấu trung quy cũng là ở trung nhẫn đến đặc biệt thượng nhẫn cái này đẳng cấp. Đối mặt thượng nhẫn, thậm chí là Kage cấp loại này đẳng cấp kẻ địch, bọn họ thực sự là nô tì đánh không lại a. Cái tên này là quái vật à. Kankuro cùng Temari ở Anh Tư Hiên ngang lên sàn sau, rất nhanh sẽ rơi vào cùng Konoha tiểu cường nhóm đồng dạng trong khốn cảnh đi. Tuy rằng đến của bọn họ để Konoha tiểu cường nhóm áp lực nhỏ rất nhiều, thế nhưng chính bọn hắn bản thân cuối cùng cảm nhận được lang nhẫn thôn ninja biến thái chỗ. Vừa đánh bọn họ vừa đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại đã không phải đánh hay không đến thắng vấn đề. Hiện tại là có sống hay không xuống vấn đề rồi. Chỉ có điều hiện nay tốt nhất tình huống chính là lang nhẫn thôn người hoàn toàn là ở đùa bọn họ. Cũng không có thật muốn cùng bọn họ tử đấu dự định. Sở dĩ, lần này kỳ thực là cái cục đúng không? Shikamaru thở lỏng ngồi ở trên một tảng đá mặt, nhìn đối diện Kabuto, mở miệng hỏi. Không hổ là Konoha ít có mấy một người thông minh, tuy rằng đang ở tầng thấp nhất, thế nhưng lập tức liền nhìn rõ ràng tình thế đây. Kabuto đẩy một cái kính mắt, tán thưởng nói rằng, cùng hắn loại này mới bắt đầu liền tham gia vào hạt nhân cơ mật mưu tính. Khống chế toàn cục người không giống, càng là tầng dưới chót người càng là ngơ ngơ ngác ngác. Không thấy rõ thế cuộc. Càng là khó có thể thoát khỏi thân phận của quân cờ. Thế nhưng Shikamaru chủ động yêu cầu lưu lại dáng vẻ, ít nhất đã thoát khỏi một con cờ. Tuy rằng còn không đạt đến kỳ thủ cấp bậc, thế nhưng đến cùng đã là nhảy ra bàn cờ đến. Có thể không đối với ta toàn bộ cho biết đây? Shikamaru dò hỏi. Bất luận hắn có thể không có thể sống sót, tình báo đều là vô cùng trọng yếu. Mà là đối phương thái độ bên trong có hài hước, có ở trên cao nhìn xuống, lại chỉ có không có sát khí. Đây là Shikamaru lợi tin tức tốt, cũng là hắn chỗ dựa duy nhất. Ngươi nếu có thể nhìn thấu, như vậy ta tự nhiên không keo kiệt. Trên thực tế chuyện này là Konoha cùng chúng ta song trọng thiết kế. Chấm ngoặc kép, Kabuto tựa ở trên một cái cây, chuyện kế tiếp chính là chờ đợi. Cẩn thận mà cùng vị này Konoha người thông minh tâm sự. Không thể nghi ngờ là cái lựa chọn không tồi. Kabuto cũng không keo kiệt với đem luân hồi giả sự tình nói cho Shikamaru. Sở dĩ Shikamaru càng nghe trên mặt biểu tình càng sợ sợ. Càng sợ hãi, chuyện như vậy, làm sao có khả năng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Shikamaru trong khoảng thời gian ngắn đầu não có chút hỗn loạn. Đối với hắn mà nói, toàn bộ thế giới chính là do năm đại nhẫn thôn cùng năm đại quốc xây dựng. Hiện tại đột nhiên đến rồi thế giới bên ngoài người, cũng khó trách hắn tam quan bị đánh nát. Cả người lập tức vô pháp suy nghĩ lên. Yakushi Kabuto nhún vai một cái, xin lỗi đánh vỡ thế giới quan của ngươi. Thế nhưng đây chính là thế giới chân thực, mà chúng ta đã cùng bọn họ chiến đấu cực kỳ lâu rồi. Yakushi Kabuto cũng hơi xúc động, nếu như không phải Jin xuất hiện, chỉ sợ bọn họ chính là cuộc sống kia ở trong rổ dế mèn bình thường. Căn bản không biết phía trên thế giới này, còn có một cái quái vật to lớn nhìn chăm chú bọn họ đi. Các ngươi lần này để Sasuke trốn tránh, là vì để cho Naruto đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Naruto là mồi, đến câu bọn họ sao? Shikamaru không hổ là một người thông minh, chẳng mấy chốc sẽ nắm lấy chuyện này trọng điểm, mở miệng hỏi, không hổ là Shikamaru, nhanh như vậy liền đã hiểu. Bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới Sasuke tên kia sẽ nhẹ nhõm như vậy liền bị ta cho thuyết phục. Đơn giản như vậy liền vứt bỏ Konoha, ta còn không vận dụng Kaka hắn Itachi tấm kia bài đây. Yakushi Kabuto có chút tiếc nuối. Bất quá Shikamaru lại rất bất đắc dĩ. Sasuke thằng ngố kia các ngươi liền không có suy nghĩ qua hắn tương lai lập trường sao? Xác thực dường như Shikamaru nói tới như vậy, chờ Sasuke biết rồi chân tướng sau, liền không phải một cái lúng túng hai chữ có thể viết ra tâm tình rồi. Chúng ta vì sao muốn lưu ý một cái liền thôn của chính mình đều không để ý người tâm tình cùng lập trường? Yakushi Kabuto cười cợt, kỳ quái hỏi, Shikamaru dĩ nhiên nhất thời nghẹn lời. Không sai, bọn họ vì sao muốn cân nhắc một cái Konoha phản bội ninja tâm tình? Shikamaru cũng không biết, Sasuke cũng không phải hướng về lang nhẫn thôn mà đi, mà là bị trực tiếp mang theo hướng về vũ nhẫn thôn mà đi. Hắn muốn gia nhập cũng không phải cái gì lang nhẫn thôn, mà là vũ nhẫn thôn tổ chức dưới đất. Akatsuki này mặc dù có chút thoát ly nguyên chứ, so với Sasuke trực tiếp gia nhập lang nhẫn thôn tốt hơn nhiều, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết một ít tình báo. Nhẫn giới nhìn qua hiện tại rất thông suốt, thế nhưng các thượng nhẫn ý tứ bảo mật ý thức làm sao là hạ nhẫn có thể so với, trái lại đem lang nhẫn thôn bảo vệ gió thổi không lọt. Lang nhẫn thôn ở vô hạn điện đường, thậm chí ở hiện tại rất nhiều ninja trong mắt liền đã biến thành một cái tình báo lỗ đen, vốn là cái to lớn điểm mù, cái gì đều không nhìn thấy, không thấy rõ. Shikamaru nguyên bản là không có tư cách gì nghe đến mấy cái này sự tình. Bất quá Kabuto là Oguri Jin tay trái tay phải, biết hắn đối Konoha mấy người so sánh coi trọng. Mấy người này trừ bỏ xong Naruto cùng Sasuke bên ngoài, còn có Maito Jai một mạch trực hệ Rock Lee, Hyuga bộ tộc thiên tài Neji, thứ bảy ban người thứ ba Sakura không cần phải nói. Còn có chính là trước mắt vị này rất có thể gia nhập bọn họ Shikamaru rồi. Sở dĩ hắn cũng không keo kiệt những tình báo tuyệt mật này. Nghe đến mấy cái này sự tình sau, Shikamaru đối Sasuke lại là tiếc hận, lại là căm hận, lại là đáng thương, rồi lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Choji tính mạng của bọn họ cuối cùng cũng coi như là bảo vệ rồi. Để Naruto cùng Sasuke thăm dò cũng tốt. Shikamaru không lời nào để nói, chỉ có thể nói chút tự mình lời an ủi, để Kabuto khẽ mỉm cười. Hai người liền như vậy trầm mặc lên, nghe xa xa ầm ầm ầm tiếng nổ vang rền, không khỏi có chút ngóng trông. Ngươi nói, lần này sẽ có hay không có? Chấm ngoặc kép, Shikamaru đột nhiên hỏi, cái này cũng là chúng ta đang đợi. Chỗ chờ đợi vấn đề, Yakushi Kabuto cười cợt, dĩ nhiên là cùng Konoha hát song hoàng, như vậy song phương tự nhiên là có hiểu ngầm, trừ bỏ Konoha bảy người này thêm xa nhẫn ba người bên ngoài. Bọn họ sẽ không phái cái khác bất luận cái gì viện quân đến rồi. Nói cách khác bất luận cái gì xuất hiện ở trên chiến trường người, không phân địch ta, hẳn là đều là kẻ địch. Khu vực này đã bị giới nghiêm, có 5 đại nhẫn thôn phối hợp là không thể có người có thể từ bất cứ phương hướng nào tiến vào. Trừ bỏ luân hồi giả, hiện tại là thời điểm thử thách vô hạn điện đường ứng đối năng lực thời điểm rồi. Nó là cái cơ khí, còn là một trình tự, còn là một người làm khống chế đồ vật, đều ở này cũng không nguy hiểm, cũng không cường đại một màn bên trong toàn bộ thể hiện ra. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Uzumaki Karin nhìn mình nữ nhân trước mặt, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn đến cả người vui sướng kêu ra tiếng, cuối cùng đến rồi. Con mắt của nàng dần dần mà trở nên sắc bén lên. Luân hồi giả đến rồi. Haku trên mặt thở phào nhẹ nhõm, Zugo biểu tình dần dần nghiêm nghị, Kimimaro khẽ mỉm cười. Một tay nắm thương, nhìn kẻ địch trước mắt, đối với mình trả giá mà cảm thấy vui sướng. Bọn họ, chung quy là đến giúp vị đại nhân kia rồi. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.